Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 621, Bách Phế Đại Hưng. Ca Tèo bị đuổi ra ngoài, thiên giới nghênh đón đã lâu hòa bình, ấm áp gió thổi qua gần, hoàng đô đám người lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn biểu lộ. Mặc dù có rất nhiều binh sĩ tại lần này trong chiến tranh chết đi, mặc dù rất nhiều bình dân trong lúc này cửa nát nhà tan, nhưng gần chủ yếu là từ quý tộc cầm giữ, mà quý tộc căn cơ tại một cái khác khối tên là Northrop trên hòn đảo, cũng không có gặp quá nhiều tổn thất, cho nên gần vẫn là rất nhanh liền khôi phục nguyên bản trật tự. Các quý tộc cầm giữ từng cái sản nghiệp một lần nữa vận chuyển, tại cái này một lần nữa kiến thiết, một lần nữa tẩy bài giai đoạn, các quý tộc bảo phát bọn hắn dĩ vãng không có nhiệt tình cùng hiệu suất. Thời kỳ này, cơ bản cũng là nhiều chiếm nhiều đến, liền xem như những cái kia nhìn qua hoàn toàn công ích công trình. Tại ngày sau cũng là khắp nơi quảng cáo vị A, toàn bộ gần một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Chịu đủ chiến tranh tàn phá nhân dân tại chính phủ cùng quý tộc tổ chức hạ bắt đầu kiến thiết tiền bạc gia viên, đối mặt với chỗ này chỗ bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Mọi người không có công phu đem thời gian lãng phí ở trong đau thương bi thống, ai điếu cái gì, cái kia muốn lưu đến về sau lại tiến hành. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là đem gần một lần nữa tạo dựng lên. Như thế, gần trong lúc nhất thời tại cái này cực tốc kiến thiết không tràn đầy sinh cơ bừng bừng, tích cực hướng lên cảnh tượng, dạng này rất tốt, thông qua lao động kiến thiết tạm thời đem bi thương dàn xuống đáy lòng. Mà khi kiến thiết hoàn tất về sau, nhàn rỗi xuống đám người mặt đối với mình kiến thiết lên gia viên, cũng sẽ không một mực đắm chìm trong bi thương. Đại kiến thiết trong lúc đó, gần bình dân đến quý tộc đều bề bộn nhiều việc, không có người nào là nhàn rỗi, liền ngay cả thân ở tại trong hoàng cung hoàng nữ Aya cũng không ngoại lệ. Nàng cũng có được phong phú tấu chương cần phê duyệt. Lần này chiến tranh kết thúc là bởi vì Ngưu Khôi ra sân cùng hắn sai phái tới ma quân, mà Aya đang tại liên hệ Ngưu Khôi nhân vật mấu chốt. Mặc dù những người khác không biết Aya cùng Ngưu Khôi chân chính quan hệ, nhưng là Aya có thể thông qua cầu nguyện trực tiếp tâm linh đối thoại ma vương. Đây là những người khác biết, với lại trước đó làm sứ giả xuất hiện ma vương Phi Mila cũng biểu hiện ra đối Aili tôn kính cùng cái kia coi trọng hoàng nữ bệ hạ thái độ, cho người cảm giác nếu như không phải hoàng nữ tồn tại, nàng khả năng đều sẽ mặc kệ thiên giới chết sống, hoặc là sẽ là trực tiếp xuất lĩnh ma quân thống trị toàn bộ thiên giới. Bởi vậy, từ trên xuống dưới cũng bắt đầu coi trọng hơn Aya, lời của nàng quyền cùng uy nghiêm đều tăng lên không ít. Trước mắt gần dung không được lại dày vò, cho nên bất luận là các quý tộc vẫn là quan viên, quân đội đều thành thật, đều muốn cùng cái này mới xuất hiện tại thiên giới ma quốc bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Bây giờ bọn hắn cảm thấy thở dài một hơi chính là, mặc dù ma quân bên trong rất nhiều đều là phi nhân bộ dáng, nhưng là nó quân kỳ lại là ngoài ý liệu ưu tú, thậm chí so gần rất nhiều lệ thuộc trực tiếp quân đoàn đều muốn ưu tú. Thiên giới người vì thế mà cảm thấy ngạc nhiên, bất quá đây đối với ma quốc tới nói là rất bình thường, bởi vì không người nào dám không nhìn Ngưu Khôi chỗ quyết định quy củ. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, chỉ cần phá hủy quân quy, như vậy tất nhiên sẽ tiếp nhận đem đối ứng xử phạt, sẽ không có người làm việc thiên tư. Bất quá, Aya quyền nói chuyện tăng lên, làm việc cũng tương ứng tăng lên. Nguyên bản rất nhiều quan viên cho rằng không có tất yếu cho nàng xem chính vụ, hiện tại cũng sẽ viết đến tấu chương bên trong đưa đến trước mặt của nàng, chờ đợi nàng phê duyệt. Hoàng nữ tẩm cung bên trong, Aya đang tại phê duyệt tấu chương, Trước kia nàng đều là tại một gian khác trong thư phòng tiến hành phê duyệt. Nhưng là gần nhất nàng đột nhiên có một loại không hiểu thấu lười ý không muốn tới hồi báo đằng. Thế là liền bắt đầu tại trong tẩm cung phê duyệt tấu chương, khu vực mới kiến thiết. Ayer nhìn trong tay tấu chương, còn có trên màn ảnh máy vi tính cái kia nguyên bộ khái niệm cầu. Mặt lộ vẻ trầm tư, khu vực mới vẫn như cũ là nằm ở gần hoàng đô bên trong bộ vị tại phá hư tương đối nghiêm trọng. Khu đông thành, cùng nguyên bản gần kiến trúc so sánh. Những này nhà cao tầng tại phong cách bên trên lộ ra vô cùng kỳ lạ. Bất quá, không hề nghi ngờ chính là kiến trúc như vậy có thể tốt hơn tăng cường xã hội các phương diện hiệu suất. Chỉnh hợp các phương diện kinh tế, loại này nhà cao tầng cũng không phải là lúc này mới xuất hiện khái niệm. Tại Y Tân khu công nghiệp kỳ thật đã có tương tự hình thức ban đầu. Bất quá cái kia cơ bản đều là nhà máy kiểu dáng, cho nên hơi có vẻ hơi thô ráp thôi. Cái này nội thành kiến thiết là chuyện đương nhiên. Ayer nghĩ nghĩ liền có thể biết nó chỗ mang tới chỗ tốt. Nhưng là cũng có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Tỉ như cẩn thận những quý tộc kia mượn cơ hội này hoàn toàn trưởng khống nơi đó loại hình. Từng cái sản nghiệp tổn thất. Cái này tấu chương bên trong nâng lên gần các ngành các nghề tổn thất tình huống. Bởi vì trước mắt thời gian còn thiếu, không có thu thập kỹ càng, nhưng thống kê ra một thứ đại khái vẫn là không có vấn đề. Đọc qua xong bản này báo cáo về sau, Ayer tại chiều sẽ nhật trình bên trong tăng lên liên quan tới các ngành các nghề chính sách đến. Đỡ, một đầu ghi chú, tài sản cùng bình dân tổn thất. Quân đội binh sĩ chiến nhân số, tiền trợ cấp, tử vong nhân số hiện tại vẫn như cũ là tại thống kê bên trong. Bản này tấu chương bên trong chỉ là tiến hành một cái bước đầu đoán chừng. Căn cứ sơ bộ điều tra, tử vong binh sĩ tại 100.000 đến 150.000 ở giữa. Trọng thương có 50.000 đến 100.000, nếu như dựa theo trước đó tiền trợ cấp quy định. Như vậy mỗi tên lính hầu như đều muốn 1.000 kim tệ trợ cấp. Nói cách khác tổng cộng ít nhất cũng phải 100 triệu kim tệ. Trước mắt gần khắp nơi đang kiến thiết, khắp nơi đều là chỗ tiêu tiền. Nhiều tiền như vậy là thật móc không ra a. Với lại, còn có những cái kia bình dân tổn thất cùng thương vong. Phải biết, so sánh binh sĩ, bình dân tử vong càng nhiều. Không sai biệt lắm có 3 triệu người phía trên, những này cũng là muốn trích ra một chút tiền cứu tế. Mặc dù rất nhiều tử vong binh sĩ cùng bình dân là người một nhà, tiền trợ cấp cùng tiền cứu tế đều không cần cho, nhưng này loại kia cả nhà không còn một mống tình huống dù sao còn tại số ít. Ayer một bên vì những cái kia người đã chết số mà cảm thấy đau lòng. Một bên lại bắt đầu vì cái này viết tiền muốn từ đâu tới đây mà cảm thấy phát sầu. Thành lập uy tín tiền tệ hệ thống. Cái này đề án đã sớm tồn tại, chỉ là một mực không có thi hành xuống dưới. Hiện tại bách phế đãi hưng, ngược lại là một cái thi hành cái này chính sách thời điểm tốt. Thế nhưng, ở trong đó có một cái chí mạng tai hại. Cái kia ngay tại lúc này quý tộc cầm giữ trong nước rất lớn số định mức kinh tế. Ayer tự thân thực quyền còn chưa đủ. Nếu quả như thật thành lập cái hệ thống này, đắt như vậy tộc sẽ triệt để khống chế quốc gia kinh tế vẽ. Nếu nói như vậy, vốn là đã rất cố hóa giai cấp hiện trạng. Đến lúc đó giảng sẽ tốt vương tốt, thật biến thành một đầm nước đọng, từ quý tộc trong tay mượn. Những quý tộc kia tuyệt đối có rất rất nhiều tiền. Nếu như làm như vậy, hẳn là có thể đủ tạm giải khẩn cấp. Nhưng coi như những quý tộc này cũng là quốc dân, cấp cho quốc gia tiền cũng là muốn thu lợi tức. Với lại tại phương diện chính trị, cũng sẽ để các quý tộc lực ảnh hưởng biến to lớn hơn. Từ ma quốc mượn, vẫn như cũ là muốn thu lợi tức. Chỉ là không cần lo lắng đối phương ảnh hưởng lực làm lớn ra. Với lại, liền xem như cái kia ma vương lực ảnh hưởng biến càng lớn cũng không quan hệ gì. Aya hồi tưởng lại lúc trước Mila đối nàng nói tới những lời kia. Theo nàng cũng đã trở thành ma vương phi về sau. Nàng rõ ràng hiểu được cái này, phu quân, chỗ có năng lực cường đại đến mức nào. Nếu như cuối cùng nàng cái này phu quân thống trị thiên giới, cái kia cũng không phải là thiên giới tai nạn, mà là thiên giới vinh hạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.